Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Ta Còn Một Vấn Đề Nữa. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, có kế sách của tên Lâm Thiên Hạo thì bọn họ đã hoàn toàn tước đoạt đi cái quyền ở trong bộ viện kỷ của Vương Bảo Nhạc. Và Vương Bảo Nhạc cũng đã nghĩ ra một cái kế sách để phản đòn, đấy là hắn sẽ trở thành học thủ của cả ba hệ. Thì từ đó thì quyền quyết định ở trong bộ viện kỷ chỉ còn một mình hắn mà thôi. Nhưng quá trình này thì gặp muôn vàn khó khăn và hắn đã phải cầu trợ đến cái mặt nạ. Và phần nào đoán ra được người trong mặt nạ là một người phụ nữ. Người này đã giao cho hắn công thức để có thể tính toán hồi văn, để hắn không phải học thuộc cả trăm vạn hồi văn mà chỉ học thuộc những cái cơ bản. Sau đó thì dùng công thức để suy diễn ra những cái còn lại. Và trong vấn đề này thì cũng để cho Vương Bảo Nhạc gặp rất nhiều khó khăn. Tại vì thời điểm khi khắc hồi văn, thời gian chỉ tính bằng giây. Nếu như tính toán quá chậm thì không có tác dụng, nặng thà là lật dở để mà xem văn điển còn hơn. Cho nên là mặt nạ đã dùng tia sét uy hiếp ép Vương Bảo Nhạc phải tính toán cực nhanh. Ở trong phần trước khi mà đến gặp trưởng viện để tham dự buổi học do trưởng viện trực tiếp dạy dỗ, Vương Bảo Nhạc đặt ra vấn đề, nhưng người nhận trả lời lại là Tào Khôn, kẻ thù của Vương Bảo Nhạc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Bảo Nhạc sư đệ, sở dĩ ngưng tụ linh khí lại có tận mấy ngàn đạo hồi văn như thế là vì bí phương linh phôi khác nhau thì sẽ cần những tài liệu luyện khí khác nhau. Dựa theo tài liệu và linh phôi khác nhau thì không thể chỉ có một loại hồi văn ngưng tụ là linh khí được, cho nên cần phải phối hợp và điều chỉnh lại. Khi nói những lời này, toàn thân Cào Khôn phát ra một cỗ khí thế vô hình, loại cảm giác rành rọt về hồi văn khiến cho câu trả lời của hắn không phải nói là chúng nhưng cũng gần là như thế. Có thể trở thành hồi văn học thủ thì Tào Khôn cũng là học bá hàng đầu trong hồi văn học đường. Kiến thức quán về hồi văn rất nhiều và chi tiết. Có điều học bá thì cũng không có nghĩa là nhân phẩm quán tốt đẹp. Thực ra thì tên Tào Khôn này rất nhỏ mọn, có thù thì nhất định phải báo. Nên hắn cũng hận thấu xương, cái kẻ có gan tẩn mình một trận, làm mình bị mất mặt bầu cua ở pháp binh hệ là Vương Bảo Nhạc. Lúc này có cơ hội nên hắn không ngại đi đả kích Vương Bảo Nhạc một vố để cho hắn phải mất mặt trước mặt trưởng viện. Không biết những lời ta nói Bảo Nhạc sư đệ nghe có hiểu nổi không? Nếu như ngươi không hiểu thì ta cũng chịu. Ta đề nghị ngươi quay về hồi văn học đường nghe giảng cho nhiều vào. Đừng có suốt ngày đắm chìm trong việc quyền lực học thủ nữa. Đó không phải là việc đúng đắn. Ngoài ra mấy vấn đề đơn giản thế này thì đừng có hỏi ở đây cho mất mặt làm gì. Nếu ngươi còn thắc mắc gì thì cũng không cần làm phiền trưởng viện. Ta trả lời cho ngươi cũng được. Mấy câu sau cùng của Tào Khôn có phần cả vú lấp miệng em lại có ý răn dạy nặng nề. Nói xong hắn còn quay đầu lại cúi đầu với lão y sư rồi mới ngồi xuống. Lâm Thiên Hạo ngồi bên cạnh mỉm cười với Tào Khôn một cái. Mấy học thủ của hệ khác cũng im lặng nhìn nhau. Còn lão y sư vốn biết rõ mấy học thủ của pháp binh hệ hục hặc với nhau. Nhưng chuyện của học sinh với nhau thì ông ta cũng chẳng quản để làm gì cả. Mọi người còn vấn đề gì nữa không? Nếu không còn thì buổi học hôm nay dừng lại ở đây. Nói đoạn lão y sư đứng dậy chuẩn bị kết thúc buổi học. Trưởng viện, ta vẫn còn một vấn đề nữa. Hô hấp của Vương Bảo Nhạc có phần dồn dập, ánh mắt sáng lấp lánh. Nếu đổi lại lúc khác mà Tào Khôn nói chuyện mỉa mai kiểu đó, thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trợn mắt vặc lại. Nhưng nay, hắn đang đắm chìm trong bể học của hồi văn. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì đáp án do Tào Khôn đưa ra, khiến cho hắn tựa như nháy mắt được khai chiếu. Rất nhiều nghi hoặc lẫn thắc mắc liên quan đến hồi văn linh khí cũng được giải đáp ngay lập tức. Cảm giác thế này thậm chí làm cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy việc thôi diễn công thức của mình dường như cũng được nhanh hơn một chút. Vậy nên sau khi nghe lão y sư nói xong, hắn vội vàng quay sang nói với Tào Khôn. Tào sư huynh, tại sao thời gian, ngày tháng, thậm chí là độ ẩm khi khắc họa hồi văn trống thứ 31.495 trong văn điển khác nhau lại cho ra những hiệu quả khác nhau như vậy? Vấn đề này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy ngu người rất lâu, mỗi lần tính toán đều tốn thời gian lâu hơn. Dù sau này có tính ra kết quả thì hắn vẫn không rõ nguyên lý bên trong. Thực sự là cái hồi văn trống đó chẳng có bất kỳ công hiệu gì trong số mấy vạn đạo hồi văn cả, nhưng khi khắc họa thì lại không thiếu nó được. Đây, Tào Khôn sửng sốt một lúc, hắn cảm thấy vấn đề trước đó của Vương Bảo Nhạc khá đơn giản, nhưng độ khó của vấn đề thứ hai thì cách biệt quá lớn, nhất là liên quan đến hồi văn trống. Thế là khiến cho Tào Khôn ngần ngừ một lúc lâu, sau khi suy tư mới miễn cưỡng trả lời được. Nhưng hắn vừa đáp xong thì Vương Bảo Nhạc lại hớn hở hỏi tiếp. Tào sư huynh, trong phần chú giải của hồi văn từng đưa ra khái niệm quan khí ở đạo thứ 790.003, ta có thắc mắc về phần quan khí này. Tào sư huynh, Từ đạo hồi văn 90 vạn đến 91 vạn đạo, được thêm phủ văn hơi nước, cái này ta không rõ lắm, kính mong Tả sư huynh giải đáp. Tả sư huynh còn có việc mượn linh khí. Cứ thế vấn đề quán được đưa ra liền tù tì, độ khó ngày càng cao. Tào Khôn cũng dần mướt mát mồ hôi ướt cả áo, trong lòng thầm mắng to. Hắn cảm thấy nhất định là Vương Bảo Nhạc đang cố ý, nhưng đây là do hắn chủ động nhận việc trước rồi, lúc này lỡ đâm lao thì phải theo lao. Lồng ngực phập phồng bất định, nơm nớp lo sợ. Loại cảm giác thân là hồi văn học thủ mà không trả lời được làm cho hắn muốn phát khùng. Thế cho nên chỉ cần nghe thấy ba chữ Tào sư huynh là hắn lại run rẩy, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc tới mức đỏ cả mắt lên. Lâm Thiên Hạo cũng dần nhíu mày, rất nhiều vấn đề ngay cả hắn cũng không thể trả lời. Về phần mấy học thủ khác cũng giật mình không kém, nhất là khi thấy Tào Khôn liên tục phải lau mồ hôi lạnh thì họ càng kinh ngạc hơn. Ngay cả trưởng viện cũng nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ đầy thâm ý, thấy Tào Khôn cũng sắp tịt ngòi thì ông mới mỉm cười nhận việc giải đáp, thản nhiên mở miệng. Vương Bảo Nhạc, trong vấn đề ngươi mới nói có nói đến mượn linh, thực ra thì cách hiểu của ngươi chưa đúng lắm. Mượn linh thực sự chính là coi trọng việc mượn nhờ linh khí trong thiên địa, cũng có thể mượn cả linh khí của pháp khí, thậm chí là vạn vật trong trời đất, từ núi non sông ngòi, thậm chí là chúng sinh nữa, tất thảy đều có thể mượn. Ông vừa nói xong thì Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy trong đầu nổ mạnh một tiếng, có cảm giác như thể hồ quán đỉnh, nháy mắt có rất nhiều vật cản trên vấn đề hồi văn hoàn toàn biến mất, hắn cảm thấy ý niệm trong đầu mình trở nên thông thoáng vô cùng. Đa tạ trưởng viện đã chỉ điểm, đệ tử vẫn còn một vấn đề nữa. Vương Bảo Nhạc hưng phấn không thôi, liền quay đầu bắt đầu tung câu hỏi tới tấp vào mặt trưởng viện, lần lượt đưa ra những câu hỏi. Ban đầu trưởng viện còn dễ dàng giải đáp nhưng dần dần cũng mướt mát mồ hôi. Còn Tào Khôn lúc này đã âm thầm kinh hãi, may mà ban nãy trưởng viện chủ động giành lại phần giải đáp thắc mắc của Vương Bảo Nhạc, bằng không thì mình sẽ mất hết mặt mũi ngay tại chỗ này, bởi vì mấy câu hỏi của Vương Bảo Nhạc sau này hắn còn chưa từng nghe qua bao giờ. Các câu hỏi Vương Bảo Nhạc đưa ra đi từ thấp lên cao, độ khó tăng dần, bởi vì hắn biết công thức thôi diễn hồi văn khác với mọi người. Xét theo một mức độ nào đó thì trong hơn 20 ngày liên tục thôi diễn và tính toán với công thức này, khiến cho chính bản thân Vương Bảo Nhạc cũng không hiểu rõ rốt cuộc là trình độ hiểu biết về hồi văn của bản thân mình nó nằm ở trong cái mức nào. Thế nhưng, sau nhiều lần liên tục thôi diễn và tính toán của mình, hắn dần phát hiện ra chướng ngại ảnh hưởng đến việc tính toán của mình chính là bản thân thiếu đi một số kiến thức nền về hồi văn. Cũng như thông qua công thức tính toán, hắn phát hiện ra rất nhiều điều mà người khác căn bản không thể tiếp xúc tới. Nay nhân dịp này, đầu tiên là Tào Khôn, sau đó là trưởng viện. Những gì họ giải đáp khiến đầu óc Vương Bảo Nhạc giống như một cái máy được tra thêm dầu nhớt, vận hành ngày càng nhanh chóng và trơn tru. Theo vô số chướng ngại bị dẹp bỏ, tốc độ thôi diễn công thức của hắn cũng tăng lên vùn vụt. Đà tạ trưởng viện, ta còn một vấn đề nữa. Ban nãy ngài vừa mới nói là giữa hồi văn với nhau thì sẽ có điểm giao nhau. Nhưng ta phát hiện nếu muốn có được hồi văn tốc độ thì dùng hồi văn gió cũng được, dùng hồi văn động năng cũng được, có rất nhiều cách. Vậy phải làm sao mới có thể dùng hồi văn trồng lên để cho ra hiệu quả tốt nhất? Khi Vương Bảo Nhạc hỏi ra vấn đề này thì trưởng viện cũng giơ tay lau mồ hôi chán, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhạc đầy vẻ bất lực. Ông thầm cười khổ trong lòng, cảm thấy áp lực quá lớn, nhưng đối với vấn đề của học sinh, ông lại không thể không trả lời. Nhưng mà vấn đề Vương Bảo Nhạc đưa ra càng ngày càng khó, câu hắn vừa hỏi đã vượt xa phạm vi mà ông có thể trả lời. Cho nên ông vội lấy nhẫn chuyển âm ra, gọi mấy người râu dê ở bên pháp binh hệ tới. Trong lúc mấy người râu dê vội vàng chạy đến thì các học thủ chung quanh đã bị cảnh này làm cho hết hồn. Dù nơi này là lớp học trưởng viện đi nữa thì cũng dần có tiếng bàn tán vang lên. Sao tên Vương Bảo Nhạc này lắm vấn đề thế không biết? Hắn hỏi tới mức trưởng viện cũng quả bí luôn rồi kìa. Rốt cuộc hắn là linh thạch học thủ hay hồi văn học thủ vậy? Mọi người bàn tán như thế khiến cho Tào Khôn có áp lực rất lớn, tự dưng sinh ra cảm giác nguy cơ. Không bao lâu sau khi ông Dâu Dê cùng với mấy lão sư ở pháp binh hệ chạy đến nơi, thì ánh mắt của họ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng đầy cổ quái. Trên đường đến đây họ đang nghe kể chuyện ở chỗ này, nên cũng đều ngồi xuống bắt đầu trả lời. Trường viện thấy cứu tinh xuất hiện thì cũng thở phào nhẹ nhõm, thế là khôi phục vẻ bình tĩnh trước đó, mỉm cười nhìn mọi người. Thế nhưng câu hỏi của Vương Bảo Nhạc cứ liên tục được đưa ra, độ khó ngày càng cao hơn. Ngay cả mấy lão sư ở hệ pháp binh cũng phải tốn thời gian rất lâu, còn phải hội ý thảo luận mới cho ra được đáp án. Bởi vì hồi văn có hơn 100 vạn đạo, sau khi chúng hối hợp với nhau, dù không mở rộng gấp 100 lần thì cũng phải 90. Thế cho nên đủ các loại biến hóa sinh ra khi kết hợp với nhau là rất nhiều, chẳng ai dám nói bản thân biết được toàn bộ. Còn công thức của Vương Bảo Nhạc thì lại trực tiếp bỏ qua cái bước học thuộc lòng, khiến cho 100 vạn đạo hồi văn cùng biến hóa của nó đều nằm trong phạm vi công thức. Vậy cho nên, vấn đề của hắn mới có thể vượt qua cả số lượng hồi văn, trực tiếp đi vào bản chất. Cuối cùng khi họ vất vả thương lượng mới cho ra được đáp án, nói cho Vương Bảo Nhạc nghe xong, thì lại thấy hắn kích động vỗ đùi đen đét. Ta hiểu rồi, hóa ra là vậy. Đa tạ trưởng viện, đa tạ hệ chủ, đa tạ các vị sư trưởng. Ta còn muốn một vấn đề nữa. Muốn chế tác một món pháp khí có thể kích phát, phong nhận thì cần hai loại hồi văn nóng lạnh tạo thành một vòng tuần hoàn, các ở trên linh thạch khác nhau. Mà hai loại hồi văn đó lại do rất nhiều hồi văn căn bản kết hợp mà thành. Tố này lại có rất nhiều thứ tương tự như nhau. Như vậy thì phải sắp xếp hồi văn kiểu gì mới có thể khắc lên trên một viên linh thạch duy nhất để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực, lúc này hắn đã quên béng chuyện đây là lớp học của trường viện. Theo hắn thấy thì đây chính là thiên đường giúp đỡ mình giải đáp thắc mắc, đề cao tốc độ tính toán cực nhanh. Chẳng qua hắn vừa hỏi xong thì tất cả mọi người vốn đang gánh áp lực cực lớn đều hít sâu một hơi, hai mắt mở to, trong đầu nổ tung. Nhất là lão sư của hồi văn học đường nhịn không được bật thốt lên: đây là kiến thức hồi văn cao cấp của pháp binh ở trên đảo thượng viện cơ mà, ngươi bây giờ đã bắt đầu nghiên cứu tới cái này rồi hay sao? Lão sư của hồi văn học đường bật thốt lên khiến tất cả học thủ chung quanh đều hít mạnh một hơi, ai nấy đều vô cùng rung động dữ dội, quay phát lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Kiến thức của đạo thượng viện á? Sao có thể chứ? Chẳng lẽ là có người dạy riêng cho hắn à? Nhưng mà thế thì cũng không đúng, chẳng lẽ là do hắn tự thôi diễn ra được kiến thức của đạo thượng viện từ mấy cái khóa học căn bản của đạo hạ viện sao? Má ơi, tên này còn là người không vậy? Có thể trở thành học thủ của các hệ thì bọn họ đều là dạng học bá châu bò cả. Trong mắt những học sinh khác thì họ đều thuộc hàng quái vật có ai sánh bằng. Nhưng nay trong mắt của đám quái vật này thì Vương Bảo Nhạc mới là con quái vật thực sự. Đầu óc của Lâm Thiên Hạo cũng ong ong, mà người căng thẳng nhất bây giờ chính là Tào Khôn. Áp lực của hắn lớn hơn tất cả mọi người ở đây nhiều, thậm chí áp lực của trưởng viện lẫn hệ chủ cũng không lớn bằng hắn, vì hắn mới thực sự là hồi văn học thủ. Nhưng vấn đề mà Vương Bảo Nhạc hỏi ra cùng với kiến thức hắn có được trông có vẻ như còn chi tiết và thâm sâu hơn bản thân Tào Khôn rất nhiều. Điều này khiến cho Tào Khôn cảm thấy trái tim đập dồn dập, một cỗ cảm giác bất an dữ dội dâng lên, khiến cho hắn cảm giác như thể trước mắt dần biến thành màu đen. Không đâu, ta không thể tự dọa bản thân mình được. Tên Vương Bảo Nhạc này vừa mới trở thành học thủ của Linh Thạch học đường có mấy tháng, nghiên cứu của hắn về hồi văn chắc chắn không sâu bằng mình, không thể lay chuyển được địa vị của mình đâu, nhất định không thể có chuyện này được. Hai mắt của Tào Khôn đỏ quạch lên, mặc dù liên tục an ủi bản thân nhưng hắn vẫn thấy chột dạ và run rẩy. Cùng lúc đó, Vương Bảo Nhạc hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời nghị luận chung quanh. Lúc này hắn đã dồn toàn bộ tinh lực vào việc học hỏi. Vấn đề mà hắn vừa hỏi ra thật ra đều là một trong vô số những đề bài mà mặt nạ đưa cho hắn. Vấn đề đó cũng là trăn trở trong lòng Vương Bảo Nhạc. Mỗi một lần hắn đều phải thôi diễn lâu ơi là lâu. Nhất là kết quả thôi diễn lại không đồng nhất, mới khiến cho mỗi lần nhìn thấy đề nào có cái vấn đề đó là hắn lại bị sét đánh. Lúc này hắn rất muốn biết đáp án của các vị lão sư, muốn thông qua câu trả lời của họ để đúc kết thành bài học của mình. Từ nay gặp phải loại đề này hắn cũng không sai nữa, đồng thời càng có thể đẩy nhanh tốc độ thôi diễn. Nhưng loại kiến thức liên quan đến hồi văn cao cấp như thế này, ngay cả lão sư của đạo hạ viện cũng khó mà giải đáp ngay được. Thế là lúc này họ lại tiếp tục thảo luận với nhau, ngay cả trưởng viện cũng bị kéo vào, cả một nhóm lão già căng não bàn luận. Trong lòng trưởng viện thầm kêu khổ, ông dâu dê cũng hết cách, mặc dù mấy lão gia kia, lão sư kia ra vẻ như đang thảo luận, nhưng thực ra trong lòng ai nấy đều cười khổ. Chuyện gì thế này không biết, cái loại cảm giác lỡ đâm lao phải theo lao này khiến cho bọn họ muốn nổ não. Quá đáng nhất chính là bọn họ lại không thể cứ thế mà bỏ đi được. Một khi bỏ đi thì có nghĩa là bọn họ không thể giải đáp thắc mắc của học sinh, như vậy thì quá sức mất mặt. Vậy nên cả nhóm lập tức vắt óc ra suy nghĩ hồi lâu mới cho Vương Bảo Nhạc được một đáp án. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghe xong thì kích động tới mức muốn đứng dậy đấm ngực hét to, mặt mày hắn đỏ rực hấn hở hỏi tiếp. Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó mà từ ngày đã đến đêm khuya. Trưởng viện, hệ chủ và các lão sư cảm thấy mức độ khó trong các câu hỏi của Vương Bảo Nhạc lại ngày càng kinh người. Đến sau này gần như mỗi một vấn đề đều liên quan đến hồi văn học cao cấp, thậm chí có mấy vấn đề vượt qua cả trình độ hồi văn học cao cấp liên quan đến cả hồi văn suy diễn biến pháp. Đây chính là lý luận hồi văn cao cấp nhất của liên bang hiện nay, khiến cho bọn họ không thể chống đỡ nổi. Ai nấy đều nhìn trưởng viện với vẻ u oán. Trưởng viện cũng đau đầu lắm chứ, không có ngờ đâu chỉ mở lớp bình thường thuận miệng hỏi một câu là mọi người có vấn đề gì hay không, lại đưa tới một quái vật thế này. Nhưng nghĩ tới chuyện mình thân là trưởng viện sao có thể bị một đệ tử làm khó, vậy nên trưởng viện cắn răng, móc nhẫn truyền âm trực tiếp truyền âm cho sư huynh, đang làm trưởng lão pháp binh các ở trên đảo thượng viện của ông ta. Đạo viện phiêu miễu chia ra làm đảo hạ viện và đảo thượng viện. Có thể thi được vào đảo thượng viện thì chẳng khác nào cá vượt long môn, không còn là người thường nữa mà đã trở thành tu sĩ chính thức. Còn ứng với pháp binh hệ ở đảo hạ viện là pháp binh các ở đảo thượng viện. Trong pháp binh các này, thân phận trưởng lão đã đủ để vượt xa địa vị của các chủ. Chỉ có những đại sư pháp binh mới có thể đảm nhiệm. Lúc này nhận được truyền âm của sư đệ xong thì vị đại sư trưởng lão đang khoanh chân ngồi trên đảo thượng viện cũng thấy ngạc nhiên. Sau khi nhìn mấy vấn đề mà sư đệ nhà mình gửi cho, trong mắt vị đại sư này lóe lên vẻ tò mò. Thú vị lắm. Ông mỉm cười đứng dậy đi ra, chỉ trong nháy mắt đã có mây mù huyễn hóa thành một thanh phi kiếm ở dưới chân. Ông trực tiếp bay thẳng lên trời, tốc độ cực nhanh, thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng phá không, khiến cho chim muông trên đỉnh trưởng viện đều run rẩy. Ngay cả mấy đệ tử của hệ khác cũng giật mình hoảng sợ. Mà nhìn người trên đỉnh trưởng viện lại cảm giác được loại uy áp này rõ ràng hơn. Lúc này, lão giả xuất hiện khiến cho các học thủ trong học đường đều phải kinh hô, cả đám vội vàng đứng dậy nhìn qua. Vương Bảo Nhạc cũng quay ra nhìn, thấy được vị lão giả đang tiến đến trên bầu trời. Lão giả này tiên phong đạo cốt, mặc một bộ trường bào trắng phau, sắc mặt hồng nhuận, nhất là ánh mắt sáng ngời như ẩn chứa cả lôi quang, dưới chân còn đang đạp trên một thanh phi kiếm. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, còn đám người chung quanh thì thở gấp. Tu sĩ! Mấy người Trịnh Lương đứng bên cạnh Vương Bảo Nhạc đều thấp giọng kinh hô. Phần lớn học thủ đều thấy hưng phấn. Tuy nay là kỷ linh nguyên, toàn dân đều tu hành, nhưng phần lớn thì đều nằm ở cảnh giới cổ võ thôi. Chỉ có đột phó qua cổ võ cảnh, lấy được chân tức, chính thức đi vào chân tức cảnh thì mới được xem là tu sĩ. Rõ ràng vị lão giả này hẳn phải có tu vi trên cả chân tức. Chỉ riêng uy áp này thôi đã khiến cho tâm thần mọi người rung động bất an. Dường như đạo mục quang ban nãy có thể khiến họ hình thần câu diệt ngay lập tức. Nhất là thanh kiếm dưới chân của vị lão giả này phát ra ngũ quang thập sắc vô cùng chói lóa, thậm chí ngay cả không gian chung quanh cũng xuất hiện tình trạng vặn vẹo. Có thể tưởng tượng được là một khi thanh kiếm này mà thi triển hết sức thì nhất định sẽ khiến bốn phương kinh động. Đây nhất định là linh bảo, thậm chí có thể là một kiện pháp binh. Hơi thở của Tào Khôn cũng trở nên dồn dập, hắn thất thanh kêu to. Trong lúc mọi người đang rung động thì trưởng viện đứng dậy, dắt theo hệ chủ và các vị lão sư nghênh đón. Bái kiến trưởng lão sư huynh. Trưởng viện khách khí ôm quyền. Lão giả vừa đến cười vang, lúc bước xuống thì phi kiếm dưới chân lập tức biến mất, lúc xuất hiện thì xoáy mạnh khiến cho người ta giật mình, còn lão giả thì bước lên đỡ trưởng viện dậy. Sư đệ, người đừng như thế, người đó chỉ giỏi cứng đầu cứng cổ thôi, bỏ đi. Rõ ràng là giữa lão giả này và trưởng viện cũng đã từng có chuyện gì đó, lúc này lão giả lắc đầu nói vài câu thì không nói gì thêm, mà theo trưởng viện bước vào học đường ngồi xuống. Về phần mấy người hệ chủ và lão sư thì vô cùng cung kính, trong con mắt còn có vẻ sùng bái mà đứng ở phía sau. Lần này có được không ít mầm non triển vọng đây. Sau khi ngồi xuống thì lão giả mỉm cười, ánh mắt đảo qua các học thủ. Phàm là người mà bị ông nhìn tới thì tinh thần chấn động, ngẩng đầu ưỡn cao cái ngực lên. Vương Bảo Nhạc cũng vội vàng ưỡn ngực, khi nhìn lão giả cũng lộ ra vẻ hâm mộ dữ dội. Hắn vừa hâm mộ pháp khí lại vừa hâm mộ tu vi lẫn địa vị của lão giả này. Tất cả những thứ này chính là điều mà hắn đang theo đuổi, đồng thời cũng là mục tiêu của tất cả học thủ ở đây. Khá lắm, ai cũng có tinh thần cả. Lão giả cười vang. Trưởng viện ngồi kế bên cũng đắc ý lắm. Hai người hàn huyên vài câu xong thì trưởng viện lại đưa ra vấn đề mà Vương Bảo Nhạc đã hỏi. Lão giả vuốt râu không khỏi nhìn về phía Vương Bảo Nhạc, ánh mắt dần lộ ra vẻ tán thưởng. Đây đúng là liên quan đến hồi văn học cao cấp. Ngành học này quá mức phức tạp. Cho đến khi ngươi tới đảo thượng viện thì sẽ được tiếp xúc với nó. Bây giờ ta chỉ có thể nói cho ngươi biết điểm chính thôi. Ấy chính là mấy chữ đơn giản hóa. Ngoại trừ một số hồi văn không cần thiết ra thì số hồi văn còn lại chính là thứ căn bản nhất, cũng là những thứ không thể thiếu. Trong quá trình này có rất nhiều thứ không nằm ở trong sách mà là do bản thân tự sáng tạo ra. Trước mắt, sau khi hồi văn nóng lạnh, đơn giản hóa xong thì chỉ còn tổng cộng có 97 loại hồi văn. Đây là số lượng hồi văn mà mấy năm nay vô số đại sư của liên bang chúng ta bỏ bao công sức nghiên cứu mới tổng hợp ra được. Ta mong rằng một ngày nào đó người có thể đơn giản hóa chúng xuống còn 96, 95, thậm chí ít hơn. Âm thanh của lão giả vang lên, sau khi nói xong thì tâm thần Vương Bảo Nhạc rung động. Mặc dù đối phương không thể hoàn toàn giải đáp vấn đề của mình, nhưng câu nói của ông ta chẳng khác gì vạch ra một hướng đi mới cho hắn. Xuất phát từ nơi này, Vương Bảo Nhạc tự tin có thể khiến tốc độ thôi diễn công thức của mình tăng mạnh. Lúc này kích động quá độ cho nên hắn hít sâu một hơi rồi ôm quyền cúi đầu đa tạ tiền bối. Mấy học thủ khác đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ hâm mộ. Lúc này bọn họ đều hiểu lão già này đến đây rõ ràng chính là vì mấy vấn đề của Vương Bảo Nhạc. Tào Khôn thì cảm thấy run rẩy, hắn đã không còn là hâm mộ nữa mà là ghen tị cùng cực, rồi lại có phần hoảng sợ. Hắn lại cảm thấy vị trí hồi văn học thủ của mình đang lung lay dữ dội, tình hình dường như đang vô cùng nguy hiểm với hắn. Vương Bảo Nhạc, ngươi còn vấn đề gì nữa thì cứ việc hỏi đi. Lúc này viện trưởng coi như hoàn toàn yên lòng, cho nên mỉm cười nói với Vương Bảo Nhạc. Nói đi, còn vấn đề gì nữa không? Lão già kia cũng mỉm cười nhìn Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc liền biết rõ đây là cơ hội hiếm có, cho nên lúc này ôm quyền, rồi vội vàng hỏi hết những vấn đề khiến mình đang thắc mắc. Cách ngưng ý liên quan đến 5 vạn hồi văn, phải phân biệt kiểu gì? Ngưng tụ thần niệm cũng như ngưng tụ linh hồn, không cần phải phân biệt, cứ thử cảm ứng là được. Ta thấy trong trăm đạo hồi văn là có tới mấy vạn hồi văn rỗng, những hồi văn này giống như vạn năng, nhưng hình như lại không khớp với những hồi văn khác, hình như chúng rất đặc biệt là phải. Đúng, đúng là vạn năng, bởi vì mấy vạn đạo hồi văn rỗng này thực ra chỉ có 13 đạo mà thôi, thông qua suy biến diễn sinh cho ra mấy vạn đạo. Chúng quả thực là rất đặc biệt, bởi vì 13 đạo hồi văn này không phải đến từ kiếm dương kia, mà là do 13 vị đại sư đỉnh cấp của liên bang tự sáng tạo ra trong mấy năm gần đây. Vấn đề của hắn hỏi ra đối với mấy người râu dê thì cực kỳ khó, nhưng theo vị đại sư trưởng lão này thì rất đơn giản, thậm chí ông có thể cho ra đáp án ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Thậm chí mấy câu trả lời này rất có khí thế, chẳng những mọi người chung quanh nghe xong cảm thấy rung động, mà ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng thông suốt ngay lập tức. Ở trong quá trình một hỏi một đáp này, thời gian cứ thế trôi qua, mọi người chung quanh nghe xong chỉ muốn hóa đá. Xấu hổ nhất chính là dường như tất cả mọi người trong học đường này đều trở thành cảnh làm nền, chỉ có Vương Bảo Nhạc và lão giả kia là người hỏi người đáp, trở thành tiêu điểm của mọi ánh nhìn. Mà tốc độ thôi diễn công thức trong đầu Vương Bảo Nhạc càng ngày càng nhanh, cuối cùng gần như đạt đến mức độ là đề vừa ra thì tâm thần lập tức cho ra đáp án. Đối với hắn mà nói, đây thật đúng là một lần cơ duyên trời cho. Thật lâu sau, khi trời dần sáng thì tất cả mọi người trong nội đường cũng không hề cảm thấy mệt mỏi, bởi vì cảnh tượng này thực sự quá hiếm hoi. Lời hỏi đáp giữa lão giả đó và Vương Bảo Nhạc đã khiến mọi người cảm thấy rung động. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc đứng dậy, trong mắt lộ vẻ cảm kích cuồng nhiệt, cúi đầu một cái với lão giả. Đa tạ tiền bối, ta đã không còn gì để hỏi nữa. Các vị đại sư trưởng lão đến từ pháp binh các của đảo Thượng Viện kia nhìn Vương Bảo Nhạc, vẻ tán thưởng trong mắt còn hơn cả lúc trước. Mấy vấn đề mà Vương Bảo Nhạc đưa ra cũng khiến cho ông nhìn được tạo nghệ của Vương Bảo Nhạc về đạo hồi văn. Tạo nghệ cỡ này trông như thể đã nhớ được hơn 70-80 vạn đạo hồi văn rồi vậy. Ông hiểu rõ ràng là cần phải có thiên phú cao cỡ nào thì mới làm được như thế, thậm chí trong lòng còn sinh ra ý ái tài, bèn mở miệng hỏi thử. Vị tiểu hữu này, người cũng đã hỏi ta hơn 100 vấn đề rồi. Lão Phu cũng hỏi ngươi vài câu. Nếu như câu trả lời của ngươi khiến Lão Phu thỏa mãn, ta sẽ tặng cho ngươi một món pháp khí. Ngươi có dám thử không? Lão già vừa nói vừa giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay của ông liền xuất hiện một chiếc vòng tay, có màu xanh biếng biếc như ngọc quý. Chiếc vòng màu xanh biếc này tựa như một viên ngọc, phát ra từng đợt khí lạnh. Nó vừa xuất hiện đã khiến cho nhiệt độ trong học đường nhanh chóng giảm xuống. Các học thủ ngồi quanh đều mở to hai mắt, nhìn cái vòng trên tay của lão già. Mặc dù không nhìn ra được phẩm cấp cụ thể, nhưng thứ được lão giả lấy ra nhất định không phải hàng thường. Vương Bảo Nhạc, đây là pháp khí cấp 2 đỉnh cấp, là vòng tay chữ vật, lại có tác dụng hộ thần nhất định. Tiểu tử ngươi trả lời cho đàng hoàng vào. Trưởng viện nhìn qua cười nói. Ông vừa nói xong thì các học thủ còn lại đều giật mình kinh hô, thậm chí có không ít người rung động dữ dội mà thốt lên. Pháp khí chữ vật, ôi giời ơi, đây là pháp khí chữ vật thật sao? Bất kỳ một món pháp khí chữ vật nào cũng có giá trị cực lớn, căn bản không thể mua được ngoài thị trường, chỉ có đến chân tức cảnh thì mới có cơ hội sở hữu thôi. Tào Khôn lúc này đã ghen tị tới mức là muốn trừng lồi cả con mắt ra ngoài, lúc này hắn liên tục hít vào thật mạnh, trong đầu nổ vang. Vương Bảo Nhạc cũng thấy vô cùng giật mình, hắn biết rõ tầm quý giá của pháp khí chữ vật, cũng biết rõ chế tạo loại pháp khí này nó khó khăn cỡ nào, càng không cần phải nói tới chiếc vòng này còn có tác dụng hộ thân. Có thể nói giá trị của thứ này quý giá hơn rất nhiều so với pháp khí chữ vật bình thường. Chuyện này khiến cho Vương Bảo Nhạc vừa kích động lại vừa vui mừng, hắn hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, xin tiền bối đặt câu hỏi. Lão giả mỉm cười vuốt chòm râu rồi chậm rãi cất lời, tiểu tử, nghe cho kỹ, nếu muốn có được hồi văn nước thì cần phải có rất nhiều loại hồi văn phối hợp để thôi diễn tạo thành. Nhưng mà trong không khí có hơi nước tồn tại, liệu có thể lợi dụng điểm này, mượn ba hình thái của nước để khiến cho hồi văn của pháp khí càng dễ dàng khắc họa hơn, phát huy ra được hiệu quả tốt hơn. Nhưng thế thì cần những loại hồi văn nào phối hợp với nhau thì mới được. Lão giả hỏi xong thì Tào Khôn bên kia cũng mướt mát mồ hôi. Hắn phát hiện ra mình là hồi văn học thủ, mặc dù có thể nghe hiểu vấn đề này, nhưng ngẫm nghĩ kiểu gì cũng không hiểu được hàm nghĩa cụ thể của nó. Vậy nên hắn vội vàng nhìn qua chỗ Vương Bảo Nhạc. Thậm chí là mấy vị lão sư ở bên Pháp Binh Hệ và ông Dâu Dê cũng bắt đầu thử suy nghĩ. Trưởng viện ngồi kế bên nghe xong cũng nheo mắt lại. Theo như ông thấy thì nếu như vấn đề này do Vương Bảo Nhạc đưa ra liên quan đến hồi văn học cao cấp, thì vấn đề mà sư huynh của ông hỏi bây giờ cũng phải là nội dung căn bản của hồi văn học cao cấp mới đúng. Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, trong đầu hắn nháy mắt đã xuất hiện công thức mà chị đẹp ở trong mặt nạ đã cho. Sau khi phân tích vấn đề mà lão già hỏi, cộng thêm công thức của mình vào, chỉ là vấn đề này rất khó, công thức của hắn thôi diễn lần đầu không ra đáp án, vậy nên đầu óc của hắn nhanh chóng vận hành. Trong khoảng thời gian ngắn hắn trầm tư, liên tục dùng công thức để giải ra mấy chục lần. Trong lúc suy tư thôi diễn, hắn lại đưa mắt nhìn chiếc vòng tay của lão giả Pháp Binh Các, ẩn ước đã tìm được điểm quan trọng của đáp án, nhưng vẫn khó mà nói rõ ra được. Dù sao thì đáp án của hắn cũng là dựa vào công thức để tính ra, nó hơi khác với cái gọi là hồi văn học cao cấp kia. Vậy nên sau khi Vương Bảo Nhạc suy nghĩ một lát thì hắn lấy một viên linh thạch ra, bắt đầu khắc họa hồi văn lên viên linh thạch đó, ngay trước mắt mọi người. Thế là khiến cho tất cả mọi người đang lóng ngóng tính toán cũng phải dừng lại ngẩng đầu nhìn sang. Còn trưởng lão Pháp Binh Các thì vẫn điểm nhiên như thường, trên mặt còn lộ ra ý cười. Trong lúc mọi người chú ý nhìn qua thì thấy Vương Bảo Nhạc lúc thì nhanh chóng khắc họa, khi thì dừng tay. Công thức trong đầu hắn liên tục phân chia tính toán, mãi cho đến sau khi thôi diễn ra đáp án này mấy trăm lần thì trước mắt hắn rốt cuộc xuất hiện một con số. Ánh sáng linh thạch lóe lên dữ dội, sau đó phát ra tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Trong lòng Tào Khôn thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn nhếch môi cười lạnh. Nhưng hắn vừa cười xong thì thấy Vương Bảo Nhạc hoàn toàn không nhìn viên linh thạch vỡ vụn kia mà lui ra phía sau vài bước rồi ôm quyền với vị trưởng lão của Pháp Binh Các kia. Hay, hay lắm. Trưởng lão của Pháp Binh Các cười vang, đứng dậy, tay phải vung lên. Chiếc vòng chữ nhật, chữ vật lập tức bay về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy nó, trong lòng còn vô cùng kích động, vội lớn tiếng tạ ơn. Đa tạ tiền bối đã ban cho bảo vật. Trong đôi mắt của trưởng viện cũng ánh lên vẻ tán thưởng, nhìn Vương Bảo Nhạc một hồi. Ông Dâu Dê và những lão sư khác cũng lộ vẻ tán thưởng vô cùng sâu sắc. Chỉ là cảnh này quá mức kỳ dị, nhưng học thủ chung quanh nhìn mà chẳng hiểu con mẹ gì. Tào Khôn mở to hai mắt, quan sát thật kỹ cũng không rõ tại sao mấy người trưởng viện lại tỏ vẻ tán thưởng như thế. Chỉ có Lâm Thiên Hạo đứng kế bên là lập tức biến sắc, hô hấp cũng trở nên dồn dập hơn, trong lòng rung động không thôi, dấy lên vô số cơn sóng gió trước này chưa từng có. Trong lúc tất cả học thủ đều ngơ ngác không hiểu là chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên họ phát hiện cái phần tro bụi do linh thạch phát nổ, hóa thành kia, đột nhiên khuếch tán ra, tạo thành những đụn mây nhỏ, sau đó chút mưa xuống trong một phạm vi nhỏ ở ngay trước mặt mọi người. Sau đó thì lại có hàn khí, được mượn dùng từ chiếc vòng tay mà trưởng lão Pháp Binh Các đã cho, bay tới, khiến cho những hạt mưa kia rơi xuống đều hóa thành những viên băng, rơi xuống mặt đất. Trường viện thấy mọi người đều ngơ ngác như thế thì liền giải thích. Cái khó của vấn đề này không phải là chỗ lựa chọn và khắc hồi văn, nó khó ở chỗ là đơn giản hóa của nó, mà khó hơn nữa chính là cần phải mượn linh, mượn hàn khí từ vòng tay chữ vật khiến cho ba hình thái của nước được thể hiện ra một cách hoàn mỹ, từ nước, hơi nước đến băng. Điều này lập tức khiến cho mọi người đần mặt ra hít sâu vào một hơi, vô cùng kinh hãi. Cả đám nhìn Vương Bảo Nhạc cứ như trông thấy thần nhân vậy. Tào Khôn thì giống như bị sét đánh trúng, đứng chôn chân, hóa đá tại chỗ. Lúc này trưởng lão Pháp Binh Các mỉm cười bước tới định rời khỏi học đường, nhưng lúc đi ngang qua bên cạnh Vương Bảo Nhạc, ông còn vỗ vai hắn cười nói với trưởng viện bên cạnh. Tên nhóc này chính là hồi văn học thủ của Pháp Binh Hệ đấy à? Khá lắm, vô cùng khá ấy chứ. Tào Khôn nghe thế thì thân hình run mạnh, vẻ mặt còn khó coi hơn cả mếu. Trưởng viện chỉ mỉm cười không nói, mấy người Dâu Dê cũng lộ vẻ mặt cổ quái. Nhưng Vương Bảo Nhạc lúc này đã tỉnh lại từ trong biển đề bài kia. Nhớ tới lời mỉa mai của Tào Khôn lúc ban nãy, hắn lập tức ra vẻ khiêm nhường mở miệng đáp lời của trưởng lão Pháp Binh Các. Tiền bối, cái này ta không phải hồi văn học thủ, hắn mới là hồi văn học thủ. Nói xong Vương Bảo Nhạc còn cố ý chỉ thẳng vào mặt Tào Khôn đang mếu máo. Trong lòng Tào Khôn lúc này cắn răng căm hận không sao tẻ xiết, nhưng bị mọi người nhìn thẳng vào nên hắn không dám để lộ ra, chỉ dáng mỉm cười ôm quyền chào hỏi. Nhưng hắn còn chưa chào xong thì trưởng lão Pháp Bình Các đã thu hồi ánh mắt, nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ tò mò. Vậy người nhất định là Linh Phôi học thủ phải không? Lâm Thiên Hạo lập tức biến sắc. Vương Bảo Nhạc mỉm cười ra chiều xấu hổ, mặc kệ sắc mặt của Lâm Thiên Hạo ra sao, lại đưa tay chỉ vào mặt hắn rồi nói. Hắn mới là Linh Phôi học thủ, tiền bối, ta chỉ là linh thạch học thủ thôi. Trưởng lão pháp binh các nghe vậy thì lấy làm bất ngờ, dường như có phần không dám tin. Sau khi suy tư một lúc thì lấy một cái thẻ ngọc trên người ra, đưa cho Vương Bảo Nhạc. Bên trong thẻ ngọc này có ghi chép một phần về rèn luyện và chế tạo đạo học của Linh Phôi sau này. Ngươi có thể xem trước cho quen, rồi tự mình mày mò học hỏi cũng được. Đưa thẻ ngọc xong thì vị trưởng lão pháp binh các này cũng rời khỏi cùng với trưởng viện. Sau khi trưởng viện quay lại nói vài câu khích lệ mong mọi người cố gắng, lại hỏi thăm việc học của Vương Bảo Nhạc, rồi mới tuyên bố chấm dứt buổi học lần này, nó đã kéo dài tới hơn một ngày. Mấy ông lũ dâu dê cũng lần lượt rời đi, nhưng trước khi đi ai cũng nhìn Vương Bảo Nhạc mấy cái, nhất là ông dâu dê, nhìn Vương Bảo Nhạc mà cười toe toét. Ông cảm giác lúc trước mình lựa chọn đặc chiêu, đúng là chuẩn không thể chỉnh. Vậy nên sau khi khen ngợi khích lệ Vương Bảo Nhạc vài câu, ông mới rời đi cùng các lão sư của pháp binh hệ. Sau khi các lão sư rời đi thì Vương Bảo Nhạc lập tức được các học thủ xúm tới làm quen, vô cùng thân thiết, vừa cười vừa nói vừa rời khỏi đình của trưởng viện. Đi tới chân núi tạm biệt họ mới quay lại hệ của mình. Duy chỉ có hai người Tào Khôn và Lâm Thiên Hạo là mặt mày đen thui, trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc chằm chằm. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì lúc này Tào Khôn nhất định sẽ lên mà lủi cho Vương Bảo Nhạc mấy dao. Tào Khôn, ngươi nhớ phải cố gắng nhiều vào, ta sợ bước tiếp theo của tên béo đó chính là đoạt lấy chức hồi văn học thủ của ngươi. Lâm Thiên Hạo thấy trong lòng nặng trĩu, dù biết là có nhắc nhở thế nhưng hắn vẫn thở dài mà lớn tiếng nói với Tào Khôn. Tào Khôn đờ ra một hồi, lúc trước hắn đã có cảm giác không ổn, lúc này hô hấp càng trở nên dồn dập, còn mặt mày thì tái mét. Hắn cũng lập tức ôm quyển quay về động phủ, bắt đầu điên cuồng bế quan học tập. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ kết thúc cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Có thể thấy rằng là Vương Bảo Nhạc này không phải là nó không có năng khiếu đâu nha, nhưng mà nó được sự trợ giúp rất lớn từ chị đẹp ở trong cái mặt nạ. Và mình nhớ không lầm là cái này thì nó có một chút là khác biệt do phần trước, nhưng mình nhớ không lầm là hình như có một cái đứa nào đó nó ở trong cái bí cảnh cái kiếm ấy. À, trong phần 1 của Nhất Niệm Vĩnh Hằng có một đứa con gái nó rất là dị. Nó dạng như kiểu bị chết rồi đấy, xong là hóa thành hồn ma hay như nào ấy. Mình đại khái là lâu lắm rồi tôi không đọc lại cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tôi không nhớ, nhưng mà chính là để cái trí nhớ ấy. Nó ở cái khoảng mơ hồ như thế là mình có thể tưởng tượng ra được nhiều cái các ông ạ. Còn nếu mà nhớ rõ quá như thằng em tôi ấy, tôi thề. Có một thằng em tôi nó chơi khá thân với tôi nha. Nó đọc chuyện đó nó nhớ kinh lắm. Nó nhớ từng nhân vật, nó nhớ từng chi tiết mà nó nhớ chính xác dã man các ông ạ. Sợ luôn. Mà thằng đấy nó kiểu nó chọn chuyện nó cũng khó tính lắm. Không phải là các cái bộ chuyện nhiều khi hay vãi lúa nên mà nó không thích đâu. Nó chỉ thích có mấy bộ như bộ cái gì nhỉ? Bộ gì mà chia làm ba phần ấy, nhất địa cái gì thần khống thiên hạ, với bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng nó thích cái 1-2 bộ thôi à. Mình mà cãi nhau về nhân vật với nó là mình thua liền à, tại vì mình đọc quá nhiều nó bị loãng không nhớ được. Tôi nhớ mang máng là trong cái thanh kiếm mà nó đâm vào mặt trời bây giờ ấy, ở trong phần 1 Nhất Niệm Vĩnh Hằng thì tôi nhớ là nó là một cái bí cảnh đúng không không, xong là thằng Bạch Tiểu Thần nó cũng đã từng vào trong cái bí cảnh đấy, và thậm chí là không chỉ là vào một lần đâu mà mấy lần ấy. Và tôi nhớ là kể cả lần nào vào thì cũng gặp một cái con bé nó rất là dị ở trong đấy, mà mình không nhớ là cái chủ nhân của cái mặt nạ này là ai, nhưng đại khái là lai lịch cũng rất là kinh khủng tởm đấy. Nhưng mà nó kiểu nó không được đưa vào dạng nhân vật phụ chính ấy, ở trong cái bộ Nhất Niệm Vĩnh Hằng ấy, thì mình nghĩ là trong bộ này nó sẽ trở thành nhân vật phụ giúp cho nhân vật chính chứ không nhân vật phụ chính nữa. Đấy, thôi thì bye bye mọi người nhá, chúc mọi người vui vẻ.